Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Vương Xung thu đồ đệ. Không có người nào là tình nguyện tịch mịch, không có người nào là không muốn quan to lộc hậu, chồng cô lớn cũng giống như vậy, tuy rằng hắn vẻn vẹn chỉ là một cái gác cổng răng nhỏ đem. Ở vương gia trong mọi người, chồng cô lớn Lý Lâm không thể nghi ngờ là nhất không được coi trọng. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, luận lĩnh binh tác chiến, thống ngự bộ hạ, hắn không sánh bằng phụ thân, luận cá nhân võ lực, hắn lại không sánh bằng tiểu thúc, mà nói trên triều đình những cái kia chính trị kỹ hay, hắn lại không sánh bằng đại bá. Cho nên khi hắn ngồi trên trấn cửa thủ cung răng nhỏ đem về sau, gia gia sẽ không có đang đã giúp hắn. Gia gia cho rằng chú năng lực không đủ để gánh chịu tác dụng lớn. Một cái bắc môn răng nhỏ tướng, tuy rằng vị trí không cao, nhưng cũng rời xa vòng xoáy bình an, có thể bảo đảm cô chú một đời không lo. Thế nhưng Vương Xung quan điểm nhưng cùng gia gia không giống nhau. Đối với cô cùng chú, Vương Xung một mực là tràn ngập cảm kích. Trên cả đời, vương gia gặp nạn, chính là đại cô cùng chú ở ban đầu thời kỳ tiếp tế trợ giúp vương gia. Hơn nữa chú năng lực hay là cũng không đột xuất, nhưng hắn phẩm tính nhưng không xấu, là một cái quân nhân đúng nghĩa. Năm đó vụ tai nạn kia, không ít cấm quân đều chạy. Thế nhưng chú Lý Lâm một cái bắc môn răng nhỏ tướng, nhưng lâm nguy không sợ, đúng lúc triệu tập cấm quân, tạo thành phòng tuyến, cuối cùng chiến chết tại chiến trường tiến lên. Vương Xung vĩnh viễn nhớ hắn cuối cùng rời đi thời gian bóng lưng dày rộng, rắn chắc, vĩ đại, người năng lực là có thể hậu thiên bồi dưỡng. Gia Gia chỉ nhìn thấy của hắn một mặt, nhưng lại không biết ở trong thân thể của hắn còn ẩn giấu hắn không thấy một mặt khác. Phải cho hắn cơ hội, lại thêm lấy bồi dưỡng chú, nhưng thật ra là có thể trở thành một mình gánh vác một phương nhân vật, mà Triệu Phong Trần chính là đưa tới cửa cơ hội tốt nhất. Còn có cái gì so với theo vị này tương lai cấm quân đại thống lĩnh càng cơ hội tốt? Chú, ngươi tin tưởng ta sao? Vương Xung nhìn chú Lý Lâm, đột nhiên nói. Lý Lâm một mặt kinh ngạc. Nếu là lúc trước, Vương Xung mới 15 tuổi. Đối với Vương Xung nói, hắn chỉ biết nở nụ cười. Thế nhưng trải qua chuyện lần trước, Lý Lâm đã không còn dám coi khinh đứa cháu này. Trên thực tế, toàn bộ vương gia đều không có người khác xem nhẹ Vương Xung. Nếu như không phải hắn, vương gia phỏng chừng đã rơi vào lớn lao nguy cơ. Hơn nữa, lần này Triệu Phong Trần cùng Sâu Sông Hoài sở dĩ sẽ tìm tới tự mình, cũng là bởi vì Vương Xung nguyên nhân. Xung Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Lý Lâm nói, chú, nếu như có thể mà nói, đừng đi Tây Môn. Theo Triệu Phong Trần, này lại so với ngươi đi Tây Môn hữu dụng nhiều. Vương Xung nghiêm mặt nói, nhưng là, Triệu Phong Trần cũng không chắc sẽ đáp ứng a. Mặc kệ muốn đi Tây Môn, còn là theo chân Triệu Phong Trần, Lý Lâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút mộng ảo. Những thứ đồ này không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Yên tâm, hắn sẽ đáp ứng. Vương Xung cười, keng một tiếng rút ra bảo kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt, trong phòng luồng không khí lạnh rung chuyển. Một luồng ác liệt khí thế vắt ngang hư không, dường như muốn đem gian phòng cắt thành hai nửa như thế. Nhìn Vương Xung trong tay hàn mang phun trào trường kiếm, Lý Lâm thật dài hít một hơi. Hắn một mực không hiểu Triệu Phong Trần tại sao muốn hoa 4 vạn lượng hoàng kim đi mua một thanh kiếm, cũng không hiểu Vương Xung tại sao như vậy chắc Triệu Phong Trần liền sẽ giúp mình. Nhưng nhìn đến Vương Xung trong tay út steel kiếm thời điểm, Lý Lâm trong chớp mắt liền hiểu. Hắn tuy rằng không hiểu kiếm, nhưng cũng có thể thấy Vương Xung trong tay thanh kiếm này cùng trên thị trường bất kỳ một thanh kiếm cũng không giống nhau. Vương Sung vẻn vẹn lấy ra thanh kiếm này, vẫn không có đối với mình. Lý Lâm cũng đã có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Sung Nhi, ngươi tại sao có thể có sắc bén như vậy bảo kiếm? Lý Lâm không nhịn được nói. Ha ha, chú, ngươi đây liền chớ để ý. Nói cho Triệu Phong Trần, ta không cần 40.000 lượng. Thanh kiếm này vẫn như cũ dựa theo trước giá cả. 35.0002 là có thể bán cho hắn. Triệu Phong Trần nếu biết lợi dụng ngươi tới tiếp xúc ta, cái kia lấy trí tuệ của hắn, nói vậy cũng nhất định rõ ràng ta là có ý gì. Vương Sung cười nói, Hyderabad khoáng thạch sự tình cũng không phải là không thể giải thích. Chỉ là rất phiền phức, vẫn là chờ đến sau đó thời cơ đã đến. Người ở đây tự nhiên cũng là rõ ràng. Sung Nhi, cảm ơn ngươi. Lý Lâm lần này không tiếp tục hỏi. Đứa cháu này cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Lâm trái lại cảm thấy không có chút nào kỳ quái. Mang theo Vương Sung út tiêu kiếm, Lý Lâm rời đi Vương gia. Ao ao ao. Ở Vương Sung chú Lý Lâm mang theo út tiêu kiếm rời đi Vương gia thời điểm, màn đêm che lấp bên trong, nhào hơi giật mình vô số bồ câu từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, bay vào từng tòa trạm dịch. Trong tửu lâu, cái gì? Không có, không tra được, không có bất kỳ cái gì liên quan với cây đao kia kiếm tin tức. Không tìm được đao kiếm nguyên địa. Không có bất kỳ cái gì chú kiếm sư gặp loại này đao kiếm. Tin tức gì đều không có. Địa giới trên không có bất kỳ cái gì biến động. Ngoặc kép, ngay ở Vương Sung một người tâm tình thả lỏng, an tâm luyện võ thời điểm, không có ai biết, không mấy địa phương trên đúc kiếm thế gia, nhà giàu phế hết sở hữu tâm lực, vận dụng sở hữu tài nguyên, toàn lực tìm tòi liên quan với út tiêu kiếm tin tức. Mọi người nguyên bản cho rằng, nếu tứ đại đúc kiếm thế gia không biết út tiêu kiếm tin tức, cái kia thanh kiếm này nhất định là xuất từ kinh sư bên ngoài địa phương. Đường dài vận tải, thêm vào nhiều như vậy phân đoạn, nhất định sẽ có tiết lộ địa phương. Thế nhưng hàng trăm hàng ngàn to to nhỏ nhỏ đúc kiếm gia tộc hao hết tâm lực về sau, lại phát hiện lục soát tra không đến bất luận cái gì một chút liên quan với Vương Sung út tiêu kiếm tin tức. Xem ra, thật giống như thanh kiếm kia là độc nhất vô nhị như thế. Chỉ có Vương Sung trên tay như vậy một thanh. Cái này không thể nào. Tin tức này để rất nhiều người kinh ngạc không ngớt. Không thể nào tiếp thu được. Làm tin tức truyền bá ra. Trong một đêm, Vương Sung trên tay chuôi này út tiêu kiếm đột nhiên vô cùng chân quý. Tra được chưa? Cùng lúc đó, ngoại thành trên đỉnh núi, ánh trăng chiếu rượu, một bóng người đứng thẳng, trên mặt mang một tấm mặt nạ màu trắng. Ở chung quanh hắn, rất nhiều bóng người đứng sừng sững lấy. Bẩm đại nhân, tra được, cái kia Vương Sung là đại đường đế quốc cửu công con cháu. Chúng ta đã tra được vương gia phủ đệ. Bất quá, vương gia hộ vệ đông đảo, thủ vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa trong kinh thành có cấm quân tuần tra, chúng ta e sợ cũng không dễ dàng đi vào. Một thanh âm đáp lại nói, cũng không phải dùng trung thổ ngôn ngữ, một đám người toàn bộ đều là tây vực ngôn ngữ. Dưới ánh trăng có thể thấy rất rõ ràng, những người này mũi cao sâu mát, bên hông treo toàn bộ đều là loan đao, toàn bộ đều là phương Tây Ả Rập, Iraq người. Các ngươi những này ngu ngốc, các ngươi lẽ nào cho là chúng ta là muốn đi giết sạch vương gia sao? Đao kiếm không phải bằng trống ra, hắn nếu luyện ra đao kiếm, khẳng định không chỉ một thanh, các loại khoáng thạch vật liệu tất nhiên sẽ lưu lại không ít. Mục đích của chúng ta là đi cướp giật địa chút đao kiếm cùng vật liệu. Chỉ muốn đạt tới mục đích, tốc chiến tốc thắng, có bao nhiêu hộ vệ cùng cấm quân, lại có bao nhiêu ảnh hưởng. Chuôi đao kia kiếm đối với chúng ta Iraq phi thường trọng yếu. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, các người đều muốn mang cho ta một thanh lại đây. mặt kia trên mang mặt nạ màu trắng đầu lĩnh tàn nhẫn tiếng nói. Câu cuối cùng tiết lộ thân phận của hắn. Dám làm như vậy người ngoại trừ cùng Vương Sung từng có gặp mặt một lần Iraq thương nhân Mạc Tái Đức. Không có cái khác người. Vâng, đại nhân, dưới đêm trăng, mọi người cúi đầu xuống, rất nhanh xoay người lại, biến mất ở trong màn đêm. Ngày thăng mặt trăng lặn, trong nháy mắt chính là một ngày đi qua. Đùng đùng, vương gia trong trạch viện, Vương Sung hai tay gảy liên tục, giống như hai con mãng xà đồng dạng tại trong cuồng phong co rúm. Mỗi một kích đều nặng vô cùng. Đùng đùng, Vương Sung khuỷu tay, cánh tay lạc nơi, sân bên trong cứng rắn giả sơn mọi chỗ theo tiếng mà nứt. Đá vụn đánh đến khắp nơi đều là. Vương Sung hiện tại đem trọng tâm phóng tới võ đạo về sau. Mỗi ngày tu luyện thời gian càng ngày càng dài, sức mạnh cũng càng mạnh. Trọng quyền cùng long cốt thuật phối hợp, Vương Sung hiện tại cảm giác mỗi ngày đều có tiến cảnh. Đợi một thời gian, đột phá đến nguyên khí cấp 6 cũng không là vấn đề. Tu vi võ đạo đạt đến nguyên khí cấp 6, tất cả liền sẽ hoàn toàn khác biệt, là có thể tu luyện những cái kia có thể trực tiếp tăng lên sức mạnh, tốc độ hoặc là nhanh nhẹn tuyệt học. Tu vi đạt đến loại cấp bậc đó, cùng Vương Sung hiện tại cảm thụ sẽ tuyệt nhiên không giống. Thiếu gia, không tốt bên ngoài xuất hiện. Ngay ở Vương Sung tu lúc luyện, đột nhiên một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến. Thân Hải, Mạnh Long hai người từ bên ngoài vội vã đi vào. Thế nào? Vương Sung nhíu nhíu mày, thở ra một hơi, chậm rãi thu công. Hắn nhớ trước cùng Thân Hải, Mạnh Long đã nói, ở hắn luyện công thời điểm không nên quấy rầy hắn. Thiếu gia, bên ngoài đến rồi một người. Thân Hải nói, như vậy cũng đáng giá ngạc nhiên sao? Vương Sung cau mày nói, thiếu gia, ngươi đi ra bên ngoài nhìn liền biết rồi. Thân Hải, Mạnh Long đạo, hai người muốn nói lại thôi. Ở Vương gia chỗ cửa lớn, Vương Sung rốt cục gặp được trong miệng hai người cái kia, người. Chỉ thấy chính đối Vương gia nơi cửa chính, một cái dâng trào bảy thước tráng hán, chính cúi đầu, quỳ trên mặt đất. Thiếu gia, cái tên này trước đây liền xuất hiện ở đây, nói nhau nhau muốn gặp ta, chúng ta sợ hắn đánh thức phu nhân, vì lẽ đó không được mới chạy tới gọi ngươi. Thân Hải, Mạnh Long có chút bất đắc dĩ nói. Vương Sung đầu tiên nhìn còn không có để ý, nhưng nhìn đến cái nhìn thứ hai thời điểm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Là ngươi? Vương Sung một mặt kinh ngạc. Hắn nhận ra người này không là người khác, chính là Thanh Phượng lâu bên trên. Từ lầu ba đột nhiên nhảy xuống, một chiêu kiếm bổ về phía Ngụy Hạo, cuối cùng trường kiếm bị chém đứt, phun máu ngã xuống đất. Lạc Ti râu mép tráng hán, ngày đó đao kiếm đánh cược, hắn chính là tham dự một người trong đó. Vương Sung làm sao cũng không hiểu, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Quỳ gối cửa chính của nhà mình miệng, công tử, xin ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền vĩnh viễn quỳ ở đây. Lạc Ti râu mép tráng hán cúi đầu, một mặt chân thành nói. Xoạt, thốt nhiên trong lúc đó nghe được loại này, muốn bày ra. Vương Sung trong lòng nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn đột nhiên biết Thân Hải, Mạnh Long tại sao chạy quá đến tìm mình. Thu đồ đệ, đùa gì thế? Hắn mới bất quá 15 tuổi. Hẳn là tìm người khác bái sư niên kỷ. Này lại có một người ngược lại muốn bái tự mình vi sư. Công tử, ta không phải để ngài dạy ta võ công. Ta chỉ hy vọng ngài có thể dạy ta ngài đúc kiếm thuật. Chỉ muốn công tử có thể đáp ứng. Từ nay về sau, đi theo làm tùy tùng, tại hạ đồng ý làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn hầu hạ công tử. Lạc Ti râu mép tráng hán âm thanh trầm thấp, vừa nói, một bên hai cánh tay rất cung kính nâng lên một thanh gãy kiếm. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó không nhúc nhích, là chuôi này bị chém đứt bốn thước kiếm bản to. Vương Sung liếc mắt nhìn, trong chớp mắt phản ứng lại, Lạc Ti râu mép tráng hán trong tay nâng, chính là hắn một chiêu kiếm chém về phía Ngụy Hạo, cuối cùng bị Út Tiêu kiếm gãy chém bốn thước kiếm bản to. Không biết tại sao, ở Lạc Ti râu mép tráng hán trong tay, chuôi này gãy kiếm hình như có vạn cân nặng, Vương Sung càng từ cái kia dâng trào bảy thước trên thân thể. Ngửi thấy một luồng bi thương mùi vị, loại này bi thương mùi vị, Vương Sung từng ở rất nhiều người trên thân ngửi qua. Một đời trước, làm thần châu trầm luân, đại địa phá toái thời điểm, Vương Sung cũng từng như vậy bi thương. Một sát na, Vương Sung đột nhiên rõ ràng, giống nhau cái kia sứ mệnh đối với mình như thế. Đối với ở trước mắt cái này quỳ trên mặt đất, cầu xin tự mình bảy thước tráng hán tới nói, đúc kiếm cũng là giấc mộng của hắn. Thanh phượng lâu trên chặt đứt không phải kiếm của hắn, mà là niềm tin của hắn cùng giấc mơ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.